Lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 44. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ hải đảo đến lục địa, chỉ riêng hành trình trên biển đã mất hơn nửa ngày. Tốc độ tiêu diệt máy bay địch rất cao, khả năng kéo dài không mạnh, không thể tiêu hao tốc độ với máy bay trực thăng, vì vậy bay trở về trước. Đám người Tiểu Bảo thông qua thông tin vô tuyến nhận được cuộc gọi phía trước. Phương hướng đại lục đang có 4 chiếc trực thăng vũ trang bay tới phụ trách tiếp ứng. Quy cách như vậy đã có chút khoa trương. Đại lục đang ở thời kỳ nguy hiểm, phái ra nhiều võ trực như vậy, rõ ràng không khoa học, nhưng cẩn thận nghĩ lại, lại là hợp tình hợp lý. Sau khi tai nạn xảy ra, nhân loại đột nhiên giảm bớt, cho dù là đội ngũ quân đội có vật tư chuẩn bị chiến đấu cũng thu hẹp không ít. Bản thân nhân loại vốn đã trở thành tài nguyên quý giá. Đó là chưa kể ở đây còn có 7 người thức tỉnh. Tại giờ này khắc này, một người thức tỉnh tuyệt đối có thể cùng một chiếc trực thăng vũ trang so sánh. Phái ra 4 chiếc trực thăng vũ trang tiến hành tiếp ứng cũng không quá đáng. Bất quá, sau khi máy bay diệt địch rời đi, trước khi trực thăng vũ trang tiếp ứng, toàn bộ đội ngũ trở về gần như có gần 3 giờ không an toàn. Cũng may không xảy ra chuyện gì. Sau khi kinh hồn bạt vía qua thời gian này, cho dù là đám hán tử không sợ CS3T như bọn Du Chuẩn, cũng ẩn nấp thở ra một hơi, buông xuống trái tim treo giữa không trung. Phải biết rằng, hiện tại có rất nhiều quái vật phi hành được biết đến. Gặp phải tập kích, dùng vũ khí trang bị trên máy bay căn bản không cách nào đối kháng. Máy bay một khi gặp sự cố, cơ bản chính là toàn bộ diệt. Cho dù là người thức tỉnh, thân ở giữa không trung cũng CS3T chắc. Gần đất liền, máy bay trực thăng bắt đầu nâng độ cao để tránh xung đột với những con quái vật có thể bay ở độ cao thấp. Đối với việc này, Nhâm Nghị và những người khác đều có chút thất vọng. Bọn họ khẩn trương hy vọng hiểu rõ tình huống hiện tại của đại lục. Bất quá Nguyễn Nham ngược lại rất thảnh thơi. Hổ phách mắt tiêu cự không ngừng điều chỉnh, mơ hồ còn có thể thấy rõ tình huống phía dưới. Vì thế liền ngắn gọn quy nạp một phen. Bởi vì khoảng cách quá xa, tôi không thể nhìn thấy con người hoặc quái vật di chuyển. Nhưng thông qua các cơ sở xây dựng nên có thể làm cho một số phán đoán. Phá hủy nghiêm trọng, thành phố có khả năng người sống không cao. Ngoại ô huyện thành và làng mạc càng không có khả năng. Dọc theo đường đi qua, chỉ có thành phố Quảng Châu tỉnh Quảng Đông còn có thành phố Phật Sơn bảo tồn tương đối hoàn hảo. Nơi này hẳn là sẽ có người sống sót. Ngoài ra, chúng tôi đã đi dọc theo những dấu vết của cuộc sống của con người. Bởi vì núi lớn bây giờ rất nguy hiểm. Nhâm Nghị gật đầu, cảm thấy đương nhiên, vỏ trái đất thay đổi. Núi lớn lên, cây cối rậm rạp, trước không nói trực thăng vòng qua có bao nhiêu khó khăn. Chỉ riêng tộc quần có thể tồn tại trong núi đã rất nguy hiểm. Nguyễn Nham quay đầu nhìn hắn. Tinh quái, thật sự là hổ cùng báo tu luyện thành người kia sao? Nhâm Nghị mỉm cười, cũng có thể là thỏ và chó. Nguyễn Nham trầm mặc quay đầu lại, mới bị Quan Vũ thay đổi từ ghế lái. Tiếu Quán Quân quỳ xuống ghế cười. Nhậm đội trưởng, tinh quái à, cậu thật sự tin tưởng sao? Từ động vật hoặc thực vật biến thành con người, biến thành một loài hoàn toàn khác, còn có thể đằng vân giá sương mù vân vân. Nhậm Nghị ngẩng đầu nhìn anh ta, thấy bộ dáng anh ta đang xem kịch, nhún vai, anh có tin không? Tôi biến từ con người thành rắn. Tiếu Quán Quân bĩu môi không nói lời nào. Nhóm Du Chuẩn nhao nhao nở nụ cười. Qua một lúc lâu, Tiếu Quán Quân nói, đằng vân giá vụ không đến mức, tinh quái cũng không phải hoàn toàn phát triển theo hướng nhân loại. Ít nhất không khoa trương như trong phim truyền hình thần thoại. Kỳ thật diện mạo của chúng rất dữ tợn, năng lực rất mạnh, cũng có trí tuệ không thua gì nhân loại. Lấy móng tay sau khi cậu kích hoạt huyết thống mà nói đi, có thể dễ dàng phá vỡ cây cối. Đám dã thú kia càng có thể dễ dàng vạch trần xi măng cốt thép. Xi măng cốt thép, lần này, tất cả mọi người đều đánh lên tinh thần. Trợn tròn mắt, Tiếu Quán Quân nhận được sự chú ý, cười càng vui vẻ. Vươn tay, giả vờ thành móng vuốt của hổ trên hư không gãi một chút. Lại càng giống mèo, đắc ý nói, lớn, chiếm núi làm vua, vật nhỏ ngược lại không cần sợ. Năng lực cũng phân đẳng cấp, càng cấp thấp càng nhiều. Cao cấp có thể nhìn hình thể càng lớn, tự nhiên càng lợi hại. Núi Thanh Thành gần thành đô, anh biết không? Núi Thanh Thành nơi đạo giáo sinh ra. Trên núi có một con hổ lớn, là một con hổ lớn lông trắng. Hơn nữa cái đuôi tối thiểu dài 4 thước. Ban đầu là xuất hiện trong khu đô thị. Đoàn trinh sát của chúng ta không phải đang di chuyển sao? Nó liền hồ đồ tự mình đụng tới. Lại dám cứng đối cứng với xe tăng. Một móng vuốt đi xuống. Một lớp da dày như xe bọc thép tựa như giấy dán. Lúc ấy tình huống nguy cơ rất nhiều a, du chuẩn. Chúng ta thân xung phong tốt. Lưng đeo súng cầm lựu đạn liền xông lên. Ta cầm trong tay 95 bước. Hai chân bước lên. Đứng ở phía trước. Liên tiếp hỏa lưỡi phun ra. Đột nhiên đột ngột. Đột nhiên. Nói trọng điểm. Nguyễn Nham thu hồi ánh mắt. Lạnh lùng nhìn lướt qua người đàn ông nói tay múa chân. Tiếu quán quân cười hắc hắc. Thu tay lại. Lại nói. Đó là thật sự lợi hại. Súng trường có bao nhiêu lực sát thương a, căn bản vô dụng. Lớp lông kia quả thực so với sắt còn dày hơn. Một chút thương tổn không được. Hơn nữa thân thể linh hoạt. Đại lực đụng phải là có thể đem xe bọc thép đâm bay ra ngoài. Lúc ấy thật sự CS3T không ít người. Cũng may nó còn có chút sợ một tên lửa di động. Đánh đến đau, ưng đại phát, nhưng dưới oanh tạc dày đặc. Rốt cuộc chạy đi. Lui lên núi Thanh Thành, cách năm lần năm đi xuống giết cương thi. Giết cương thi, Nhâm Nghị nhướng mày, có thể là cần thức ăn đi. Con người đều là tập hợp cùng một chỗ. Nó biết nhân loại lợi hại, không dám tùy tiện tới gần địa bàn nhân loại. Chỉ có thể giết cương thi. Quân khu chúng ta có tin đồn, nói là tên kia dám đối nghịch với phi thiên dạ xoa. Nhược điểm duy nhất chính là không biết bay. Nhưng phi thiên dạ xoa cũng không có biện pháp với nó. Cuối cùng xem như ngang tay. Nhưng nếu để cho chúng nó đứng chung một chỗ đấu. Tuyệt đối là tên kia hung dữ. Nhậm Nghị nghe được gật đầu. Sinh mệnh cao cấp của cương thi là phi thiên dạ xoa. Thủ lĩnh tinh quái chính là những sơn đại vương này. Nhân loại có vũ khí công nghệ cao. Thế cục cũng coi như miễn cưỡng duy trì một cái cân bằng. Trầm tư một chút. Nhâm Nghị lại hỏi, có quỷ không? Quỷ, Tiếu quán quân kinh ngạc. Suy nghĩ một chút, không biết, sau khi tai nạn xảy ra, chúng ta một đường vội vã chạy đi. Đến quân khu thành đô cũng không nghỉ ngơi bao lâu liền đi ra đón các cậu. Cho nên, quỷ sao? Nhân tiện, cậu tại sao lại đột nhiên nghĩ tới việc này? Tất cả mọi người đăm chiêu. Liên tiếp gật đầu, Tiểu Bảo cúi đầu nhìn bàn tay mình. Nhéo nhéo nhiều lần, Cốc Thần Đông nhướng mày, như có điều suy nghĩ. Trong cabin im lặng một hồi, Tiểu Bảo mở miệng hỏi. Nếu, quỷ thực sự tồn tại, làm thế nào nó làm tổn thương mọi người? Làm thế nào để đối đầu? Nhậm Nghị suy nghĩ một chút, không quá chắc chắn nói. Trước mắt chỉ có thể nghĩ đến tinh thần cường đại hơn nó. Hoặc là dùng thần khí, hoặc là Mao Sơn đạo sĩ. Hòa thượng hạng nhất, có lẽ có phương pháp đối kháng đi. Đội trưởng, lúc này, Cốc Thần Đông đứng lên. Vịn ghế lưng nói, tôi biết một cái đạo sĩ. Hắn vẫn nói Mao Sơn chính tông. Tôi có lẽ có thể liên hệ một chút. Tìm được rồi nói sau. Nhâm Nghị lơ đút, hiện giờ thế cục hỗn loạn. Toàn bộ địa bàn nhân loại bị cắt tứ phân ngũ liệt. Giữa tỉnh và tỉnh cách nhau 108.000 dặm. Đã sớm cắt đứt liên lạc, muốn tìm người, nói dễ dàng như thế nào? Hắn ta đang ở thành đô, Cốc Thần Đông nói xong, giống như là đang hồi ức, sau đó thẹn nhiên cười cười. Trước khi không làm lính lá gan của tôi có chút nhỏ. Ban đêm luôn gặp ác mộng, về sau mẹ tôi liền dẫn tôi đi thành đô một chuyến. L4M đạo trưởng giúp tôi đóng thiên nhãn, quả nhiên tốt rồi. Sau đó ta cùng hắn cũng đứt quãng từng có liên hệ. Nếu như thành đô đều được bảo hộ rất tốt. Tôi nói không chừng thật sự có thể tìm được hắn ta. Tiêu Quán Quân cười khổ, mở tay trái ra, cư dân thành đô đến bây giờ bất quá 2/3. Hơn nữa, sau đó tràn vào rất nhiều người. Phòng tuyến của quân đội trước khi chúng ta rời đi, đã áp xúc vào trong vòng 3. Quên nó đi, dù sao các cậu đến cũng hiểu. Cốc Thần Đông nghe xong cũng chỉ có thể thở dài một hơi. Bất đắc dĩ ngồi xuống. Không ngờ, Nhâm Nghị nghiêng người nhìn hắn. Cười nói, Thiên Nhãn. Cốc Thần Đông gật đầu. Cười đến có chút xấu hổ. Nói thật, bọn họ những người lính này không nên sợ quỷ. Cũng không nên tin tưởng có quỷ tồn tại. Dù sao bọn họ vô luận huấn luyện hay là ra nhiệm vụ. Thường xuyên đèn đen mù mịt đi dạo khắp núi. Mộ phần làm giường, loạn táng cương đi dạo. Sợ người sống so với sợ CS3T người nhiều hơn. Cho nên, về việc mê tín dị đoan phong kiến lúc trước của mình, hắn cho tới bây giờ chưa từng mở miệng nói qua. Luôn cảm thấy mất mặt. Vậy thì đi tìm đi. Nhâm Nghị gật đầu. Tốt nhất là mở thiên nhãn của cậu trở về. Đội trưởng, Cốc Thần Đông mặt mày ủ rũ. Cảm thấy Nhâm Nghị đang trêu chọc hắn ta. Tôi nói là thật. Nhâm Nghị chính xác. Nhìn hắn thật sâu. Vừa rồi tôi nói rồi. Tôi tin tưởng có tinh ân thần lực vừa nói. Cậu khi còn nhỏ có thể cảm giác được mắt người nhìn không thấy thứ gì đó. Nói không chừng chính là cậu có tinh thần lực so với người khác cường đại hơn nhiều nguyên nhân. Cốc Thần Đông mở to hai mắt. Đáy mắt hiện ra vài phần vui sướng. Đúng. Sau khi trở về, nhất định phải đi tìm một lần. Thực lực của chúng ta cho dù mạnh hơn một chút cũng tốt. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Cốc Thần Đông nặng nề gật đầu. Bị tiêm một mũi máu. Ánh mắt hưng phấn đều xanh. Lộ trình trở về an toàn hơn trong tưởng tượng. Một ít quái vật biết phi hành đại thể đều ít nhiều có chút trí tuệ. Sau khi va chạm với nhân loại, cơ bản đều hiểu được loại sắt thép biết phát ra tiếng này không dễ chọc. Cho dù hao sức G3T CS3T, nhân loại bên trong cũng chỉ có 2-3 con mèo con. Căn bản không chống lại được tiêu hao. Huống chi hiện giờ có nhiều trực thăng bay trên trời như vậy. Đại bộ phận đều từ đầu dò kín đi ra nhìn một cái. Liền trầm mặc lui về tổ. Chính cái gọi là, người không biết không sợ hãi. Nhân loại đối với tộc quần quái vật hiểu biết trước mắt còn đang trong giai đoạn mò mẫm. Cho nên căn bản không biết tuyến đường mà bọn họ tự cho là an toàn. Trên thực tế nguy cơ trùng trùng điệp điệp. Trực thăng từ Quảng Đông đổ bộ. Một đường bay đến thành đô. Dọc đường đi qua tổ quái vật không dưới 1000. Mỗi một đều có thể cùng loại trực thăng vũ trang này cứng đối cứng sinh mệnh. Không biết bay tạm thời bất luận. Biết bay cũng không dưới 100. Cũng may quái vật cũng đang chế cân. Địch nhân cũng không chỉ có một loại nhân loại. Cảnh giác lẫn nhau, tự nhiên không muốn sinh thêm chuyện. Cho nên đoàn người Tiểu Bảo đi cũng có kinh vô hiểm. 4 giờ tối cùng ngày, Triệu Kình ở trong buồng lái dùng đài phát thanh nói cho bọn họ biết. Hiện tại đã tiến vào bầu trời ngoại ô thành đô. Chỉ cần máy bay thêm 10 phút nữa là có thể tiến vào khu vực an toàn. Đồng thời, nói với họ, hãy cầu nguyện, tin tức chính xác, con người tụ tập quá nhiều trong một khu vực. Ngày càng có nhiều zombie đến từ tanh. Tiếp theo sẽ là thời gian nguy hiểm nhất cho chuyến đi trở về này. Giống như là để chứng minh lời nói của Triệu Kình. Tiếng bom gầm rú vào giờ khắc này xuyên thấu tiếng khuấy động của cánh quạt. Chui vào màng nhĩ của bọn họ. Keng, một tiếng vang bén nhọn. Ngay sau đó chính là tiếng nổ. Ầm ầm, bầu trời bên ngoài máy bay trong nháy mắt nhuộm thành màu đỏ. Nhóm, Du Chuẩn. Trong nháy mắt ngồi thẳng người, mặt nhìn nhau, Nhâm Nghị đứng dậy, bước nhanh vào buồng lái, hỏi nguyên nhân bộ đội phía trước nổ súng, còn chưa đợi đến khi trả lời, lại nổ tung một tiếng, Tiểu Bảo cũng nhịn không được vọt vào buồng lái. Đây là hình ảnh chỉ có thể được nhìn thấy trong các bộ phim bom tấn trong thời bình, hoàn toàn khác với các vụ đánh bom mặt đất trên đảo. 3 chiếc trực thăng vũ trang đan sen bay ở phía trước. Thân máy bay hoặc bay ngang, hoặc là lao xuống. Súng máy hàng không treo dưới máy bay phun ra một loạt lưỡi lửa. Dễ dàng xé mở màn đêm. Khói thuốc súng tràn ngập trên mặt đất. khói bụi bay mù mịt. Lại là một quả tên lửa trên máy bay ném xuống đất. Ầm ầm một tiếng nổ lớn, mặt đất chấn động, hỏa quang ngập trời, đó là Phi Thiên Dạ Xoa. Đáy mắt Nhâm Nghị Lam quang ấp úng, thấp giọng hỏi, có thể là? Triệu Kình cúi đầu nhìn thoáng qua radar, trên dụng cụ âng mật ngoại trừ biểu hiện ra chấm xanh của chúng ta ra, còn có hai chấm đỏ đang di chuyển rất nhanh. Hắn không cách nào khẳng định trả lời, dù sao hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải hắc đăng mù hỏa một đoàn loạn. Thời điểm thị lực của hắn bị hạn chế thật lớn, nhưng không quản nói như thế nào, cho dù không phải Phi Thiên Dạ Xoa cũng sẽ không phải là người của bọn họ. Phía sau có cánh, vũ khí trong tay là liềm, trán có một sừng, hai nên không có vấn đề. Nhâm Nghị miêu tả, bình tĩnh đánh giá hình thức, cuối cùng hạ tổng kết, Triệu Kình không lạc quan như anh, nhưng cũng không cảm thấy tuyệt vọng. Năng lực Phi Thiên Dạ Xoa rất mạnh, vừa xuất hiện chính là hai con thì càng không cần phải nói. Cho dù có thể giải quyết, bọn họ cũng phải trả giá thảm thiết. Phải biết rằng, thế cục hiện nay, quân nhân có thể linh hoạt thuần thục điều khiển máy B4I chiến đờ 4U hoặc trực thăng vũ trang càng ngày càng ít. Cho dù tổn thất một người cũng làm cho người ta đau lòng. Hắn siết chặt trực thăng điều khiển, nói với Nhậm Nghị và Tiểu Bảo, các cậu trở về ngồi lên, máy bay này có mang theo vũ khí, tôi xem có thể giúp đỡ hay không. Đây chỉ là máy bay vận tải, Nhâm Nghị nhắc nhở hắn ta, tận lực đi. Nhâm Nghị trần chờ một chút, bắt lấy Tiểu Bảo xoay người trở về. Đúng lúc này, Triệu Kình nhận được mệnh lệnh mới, tổng bộ yêu cầu bọn họ tiếp tục đi về phía trước. Hai con Phi Thiên Dạ Xoa sẽ giao cho ba chiếc võ trực quấn lấy. Tổng bộ sẽ phái ra không quân trợ giúp trong thời gian ngắn nhất. Vì thế, Nhâm Nghị và Tiểu Bảo dừng bước. Triệu Kình siết chặt cần điều khiển, nghiêng sang phải, máy bay nhanh chóng vòng ra ngoài. Rất nhanh đã thoát khỏi khu vực đó. Tiểu Bảo vẫn quay đầu chú ý tình huống bên kia, thẳng đến khi nhìn không thấy, lúc này mới lo lắng thu hồi ánh mắt. Nhất thời cùng tầm mắt Nhâm Nghị đụng phải. Nhâm Nghị không nói gì, chỉ trầm mặc nhìn hắn. Qua 2 giây, liền rời tầm mắt, nhìn radar hỏi, Triệu Kình, không phải nói cương thi rất nhiều sao? Cương thi không có nhiệt độ, che chắn hồng ngoại. Nếu muốn xem, tôi có thể mở cảm biến sóng âm thanh. Nói xong, Triệu Kình ấn nút, đường radar màu xanh biếc quét một vòng. Bất quá 1 giây đồng hồ, trên màn hình rậm rạp tất cả đều là chấm đỏ. Chỉ riêng tìm kiếm trong phạm vi 1 km, đã có hơn 2-3 vạn. Tiểu Bảo nhìn ra đầu tê dại, nắm tay trong nháy mắt siết chặt. Quan Vũ tạm thời đảm nhận vai phụ lái, sau lưng một chút chống lưng tựa vào lưng ghế, theo bản năng nín thở. Triệu Kình nhìn bọn họ một cái, trở tay liền tắt radar, cười khổ nói, cho nên không thể nhìn. Nhìn áp lực quá lớn, Nhâm Nghị trầm xuống sắc mặt, khàn giọng hỏi, mấy thứ này lấy đâu ra? Không rõ ràng lắm, sau khi trở về muốn hỏi Lưu Đầu Nhi, chỉ biết nhân loại lúc ban đầu đối mặt chính là loại quái vật này, đột nhiên xuất hiện trên đường phố. Đêm đó người còn ở bên ngoài hẳn là không có sinh tồn, chỉ có người trong tòa nhà sống sót. Đêm đó, những người lính phụ trách nhiệm vụ huýt sáo. Khi chúng tôi xuống cầu thang, chúng tôi đã đâm thẳng vào nó. Nói thật ra, rất dọa người, nếu không phải bản thân chúng ta đang ở trong bộ đội, đối mặt với số lượng tập kích kia, chưa chắc có thể sống sót. Nhâm Nghị gật đầu, không hỏi nữa. Tiểu Bảo suy nghĩ một chút, hỏi, sau khi chúng tập kích nhân loại, có cường hóa hay biến dị hay không? Ý anh là giống như chúng ta? Có. Ít nhất ta biết, cương thi sinh tồn ở khu vực nhân loại càng lâu càng khó đối phó. Lâu đến trình độ nhất định có thể trở thành Phi Thiên Dạ Xoa hay không? Cái này không rõ ràng lắm. Triệu Kình lắc đầu, nhìn bầu trời bên ngoài kính trầm tư một hồi mới nói. Có thể đi, kế tiếp không ai nói nữa. Áp suất không khí trong buồng lái rất thấp. Tiểu Bảo vẫn cho rằng gặp người rắn ở hải đảo, còn có gặp chủng tộc ở căn cứ dầu khí, chấn nhiếp cho hắn đã đủ rồi. nhưng không nghĩ tới, vừa trở về đại lục mới biết được, cái gì gọi là nguy hiểm, cái gì gọi là hỗn loạn. Cương thi săn mồi nhân loại tiến hành tiến hóa, cho dù nhân loại co rút phòng tuyến tiến hành phòng ngự, nhưng vẫn sẽ có nhân loại lưu lạc bên ngoài. Những nhân loại kia sau khi bị hại, sẽ có cương thi mạnh hơn xuất hiện. Cho đến cuối cùng, tiến hóa ra phi thiên dạ xoa mà nhân loại khó có thể đối kháng. Loại sinh mệnh cường hãn này nếu thật sự chỉ có thể dựa vào kết tinh khoa học kỹ thuật của nhân loại, vũ khí nóng, mới có thể đối kháng. Như vậy với địa bàn thất linh bát lạc trước mắt đại lục bị cắt, những năng lượng kia từ đâu tới? Thiếu nhu cầu thiết yếu, lại thiếu nhân viên khoa học kỹ thuật. Khoa học kỹ thuật của nhân loại trên thực tế hẳn là đã trì trệ đi. Vì vậy, làm thế nào để con người sống sót sau khi sử dụng hết các nguồn tài nguyên dự trữ? Chẳng lẽ, thật sự phải dựa vào người thức tỉnh sao? Nếu là như vậy, số lượng và tiến hóa của người thức tỉnh nhân loại nhất định phải không ngừng gia tốc lại gia tốc. Tối thiểu phải duy trì một cái cân bằng tương đối trong thế cục hỗn loạn này. Vì vậy, Tiểu Bảo cúi đầu nhìn cổ tay mình, âm thầm suy nghĩ, lợi dụng chân châu mạnh mẽ kích hoạt huyết thống, sau đó sử dụng huyết dịch của mình chiết xuất, sau khi trở về phải nhanh chóng tiến hành. Đây không phải là thứ cậu nên quan tâm. Nhâm Nghị đọc hiểu tâm tư hiện tại của Tiểu Bảo, trầm giọng mở miệng. Tiểu Bảo ngẩng đầu nhìn anh. Đội trưởng, Tiểu Bảo nhíu mày, muốn nói lại thôi, cậu có bao nhiêu máu? Cậu có thể giúp bao nhiêu người? Cậu có muốn trở thành một nhà cung cấp huyết tương sau này hay không? Hay là muốn làm một cường giả có thể cứng đối cứng với phi thiên dạ xoa? Thậm chí so với phi thiên dạ xoa còn mạnh hơn. Tiểu Bảo chớp chớp mắt một cái, trong đầu trong nháy mắt liền làm ra lựa chọn. Nhưng mà, hắn cảm thấy mình bị đội trưởng vòng qua một chút, mơ hồ cảm thấy không đúng. Trong sự trừng mắt của đội trưởng, liều liệt mở miệng, nhiều người, không tốt sao? Nhậm Nghị thở dài một hơi, bất đắc dĩ cười, mỗi ngày tôi cho cậu ăn trứng gà, cho cậu ăn thịt dê thịt, cho cậu ăn no ngủ ngon hiến máu. Cho dù như vậy, mỗi ngày cậu có thể chế tạo máu cũng có hạn, chỉ riêng Tiểu Lục đã cơ hồ làm cho cậu mất đi 1/5 máu của thân thể. Hơn nữa còn cần chu kỳ nửa tháng, vì vậy, cậu sẽ không phải là anh hùng đâu. Tiểu Bảo, nhớ kỹ một câu của tôi. Chỉ bằng một mình cậu, tuyệt đối không cách nào nghịch chuyển thế cục của toàn bộ nhân loại. Năng lực đặc thù này của cậu, chỉ có thể dùng trên lưỡi dao. Hiểu chưa? Nói xong cuối cùng, ngữ khí Nhâm Nghị tăng thêm. Lần này, Tiểu Bảo hiểu rất triệt để. Cách chương.